Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Thiên khiển nghi khí. Không, Pasa hét lớn, chỉ thấy Celine từ thiên khiển nghi khí bên trong rút ra xúc tu, đánh rơi hai con hỗn hợp loại sau, liền bị còn lại tà thú cắn ngay chóc. Bướu thịt giống như trên thân thể nhất thời xuất hiện mấy khối lỗ thủng. Vảy cùng màu xám dịch vảy đến đâu đâu cũng có. Có vài con linh hoạt hình sói dị chủng thậm chí theo nàng thô giáp ngoài da bò lên trên đỉnh đầu, mong muốn đi cắn xé đỉnh chủ tu. Còn lại nữ phù thủy dồn dập rút kiếm cứu viện. Cái thứ nhất chạy tới chính là Eleanor. Thân hình của nàng dường như một đạo ngân quang, đem đón đầu chặn lại hỗn hợp loại vừa bổ hai đoạn. Tiếp theo nhảy vào tà trong bầy thú đại sát tứ phương. Đến chỗ nào máu màu lam tung tóe khiến người phàm nhìn mà phát khiếp bọn quái vật đang đối mặt. Không kém siêu phàm giả thần phạt võ sĩ lúc, cũng không so một đầu phổ thông dã thú muốn tốt hơn chỗ nào. Ở giai đoạn trước thể lực dồi dào giai đoạn, chúng nó bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ, đều rơi vào hạ phong. Theo gia nhập chiến cuộc nữ phù thủy càng ngày càng nhiều, tà thú bị từng cái chém giết, ngắn ngủi hỗn loạn rốt cuộc bình ổn lại. Pasa thu hồi hết thảy xúc tu, thật nhanh hướng về ở giữa cung điện chạy đi, ngực nhảy vọt lên cổ họng, cùng có thể tùy ý thay đổi thể xác thần phạt nữ phù thủy bất đồng. Tiến vào bướu thịt các nàng không có cách nào lại thay đổi một bộ bướu thịt mới. Một khi thân thể kề bên tử vong, các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Eleanor đại nhân dung hợp lại cùng nhau. Nếu là Pasa chính mình, ngược lại không hội để ý kết cục như vậy. Từ khi quyết định đi theo Natalia đại nhân sau, nàng từ lâu làm tốt thời khắc hy sinh chuẩn bị. Nhưng Celine không được, kẻ còn sống sót bên trong chỉ có nàng đối ma lực hạch tâm nghiên cứu sâu nhất. Một khi dung hợp, các nàng đem một quãng thời gian rất dài đều không có cách nào lại khởi động thiên khiển nghi khí. Người vẫn tốt chứ? Buông rơi đến vết thương chồng chất bướu thịt bên cạnh, Pasa sốt sắng mà hỏi. A, vấn đề không lớn. Celine hồi phục làm cho nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đem trên người này mấy cái lỗ hổng ngăn chặn là được. Lại là xúc tu bị cắn đứt tận mấy cái. Đau chết ta rồi, ngươi đã biết đủ đi. Còn có thể thể nghiệm đến đau. Ta có thể mong còn không được ôn lại dưới cảm giác đau đớn. Một người hét lên, liền là, nếu như Phyllis nghe lời nói này, nhất định hâm mộ chết rồi. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ có thể từ trên tinh thần lấy được được. Đừng như vậy nói, nàng cũng là vì Tazira mới biết đi phụng dưỡng người phàm. Eleanor cau mày nói, nàng hiện tại phải gọi số 76 chứ. Không biết thiên tuyển giả kế hoạch chấp hành đến thế nào rồi. Lúc này mới bao lâu a? Bây giờ đã không phải liên hiệp hội thống trị toàn cảnh thời đại. Chỉ là muốn liên lạc với trên những kia trốn đằng đông nấp đằng tây nữ phù thủy cũng không dễ. Giang, chúng ta chí ít còn phải kiên trì 2 đến thời gian 3 năm. Hoặc là kiên trì đến Hồng Nguyệt, Giáng Lâm, sau đó bị ma quỷ đại quân nuốt chửng. Có người nói bổ sung, có ma, cần phải nói ra mới được sao? Lời này dẫn tới mọi người một trận cười vang, đều yên tĩnh chút, chúng ta còn chưa rời khỏi cảnh khốn khó đây. Elsie tức giận nói, làm sao bây giờ, đỉnh đầu xuất hiện chỗ vỡ, có con thứ nhất rơi xuống sẽ có con thứ hai. Chúng ta phân một nhóm người canh giữ ở đáy động dưới sao? Pasa suy tư chốc lát liền phủ định đề nghị này. Không được, nếu như rơi xuống tà thú chuyên môn cùng lưu thủ nữ phù thủy chiến đấu còn nói được. Vạn nhất chúng nó quay đầu tiến công bên ngoài làm sao bây giờ? Như thế phòng thủ mỗi cái lối vào người sẽ rơi vào hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Cho dù có được thần phạt võ sĩ lực lượng, cũng như cũ nguy hiểm tầng tầng. Ta đồng ý Pasa lời giải thích. Eleanor gật đầu nói, Hơn nữa đến lúc đó mọi người rất dễ dàng bị chia ra bao vây. Liền lùi lại đường đều không biết có. Cùng nó tách ra tác chiến. Không bằng toàn bộ tập trung đến một điểm. Quay chung quanh ở giữa cung điện thủ vệ di vật cùng hạch tâm. Chỉ cần chờ Celine chữa trị thiên khiển nghi khí. Chúng ta liền đều có thể sống sót. Ta tán thành. Ta cũng vậy. Bất kể như thế nào. Dù sao cũng hơn bị tà thú từ phía sau lưng cắn chết tốt. Vậy cứ làm như vậy đi. Vasa vấp vấy xúc tu. Buông tha cho tầng dưới chót cửa động. Toàn lực phòng thủ ma lực hạch tâm. Này tương đương với ở chính giữa đại điện chống trải đón đánh. Chen chúc mà tới hỗn hợp loại tà thú. Sau đó phải đối mặt. Không nghi ngờ chút nào là một cuộc ác chiến. Duy nhất đáng vui mừng chính là thân thể quá mức khổng lồ mà cường tráng địa ngục cụ thú. Cùng với khó lòng phòng bị phi hành loại không cách nào thâm nhập mê cung. Bằng không cục diện so hiện tại còn bết bát hơn gấp trăm lần. Chỉ là trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng. Tà thú số lượng thật sự quá mức kinh người. Mà thần phạt nữ phù thủy thể lực cũng không phải vô hạn. Nếu như một thời gian dài không cách nào chữa trị thiên khiển nghi khí. Các nàng thật có thể ngăn cản nhiều như vậy quái vật sao? Sớm biết như thế, thì không nên để Celine ở Tà Ma Chi Nguyệt tiếp tục thí nghiệm hạch tâm, chí ít không nên kiểm tra. Tòa này quan trọng nhất hạch tâm. Sau nửa canh giờ, tà thú bóng người rốt cuộc xuất hiện ở mê cung tầng dưới chót. Chém giết bắt đầu rồi. Hết thảy nữ phù thủy đều dùng ra tất cả vốn liếng. Không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến đấu này thắng bại đem quyết định nhân loại tồn vong. Vasa cũng gia nhập chiến đấu. Nàng từ dung nham sông bên trong hấp thụ dung nham. Sau đó phun ở tối om om hỗn hợp loại đỉnh đầu. Nóng rực mà sền sệt xích thủy nhen lửa bọn quái vật ra lông. Đại hỏa cháy hừng hực. Để trong không khí tràn đầy mùi khét. Ngay cả như vậy, chúng nó tiếp tục lao về phía trước đến tiếp sau. Cố ý hướng về di vật nơi đang ở khởi xướng xung phong. Thần phạt nữ phù thủy dựa vào thân thể tạo thành một đạo máu thịt tường. Chỉ cần đầu lâu không bị hao tổn thương, các nàng thì sẽ không chân chính chết đi. Bởi vậy cuộc chiến đấu này đánh cho cực kỳ khốc liệt. Cho dù thể xác bị cắn đến tàn phá không thể tả, cũng không trở ngại các nàng nằm trên mặt đất chặt đứt kẻ địch cặp chân, đem mổ bụng phá bụng. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Celine âm thanh kích động truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Hạch tâm tính toán đã hoàn thành, ma lực hình thức điều chỉnh làm dị chủng tiêu diệt, thiên khiển nghi khí chuẩn bị sắp xếp. Vasa, nơi này giao cho ta, ngươi nhanh đi kích hoạt nó. Elsie phun ra một cái dung nham, bước lui phụ cận tà thú sau, thả người che ở trước mặt nàng. Tại tất cả kẻ còn sống sót bên trong, nàng, chìa khóa, chỉ đứng sau Eleanor đại nhân, cũng là có thể khởi động dụng cụ người bên trong tráng kiện nhất một cái. Vasa đem chủ tu đâm vào đỉnh đầu phiến đá. Một cái lên xuống liền tới đến thiên khiển nghi khí phụ cận. Dựa theo trước đây kinh nghiệm, nàng duỗi ra hết thảy xúc tu, cùng trôi nổi ở giữa không trung con thoi hình dạng hạch tâm chăm chú ôm nhau. Trong phút chốc, trong cơ thể ma lực chen chúc mà ra, dụng cụ khung xương phát sinh u ám ánh sáng lạnh cũng càng lúc càng sáng ngời. Nàng có thể cảm thấy mình ma lực ở hình thoi trung ương ngưng tụ thành một khối hơi mờ quái dị. Hình đa diện nó cực kỳ phức tạp, ủng có vô số đếm không hết góc cạnh cùng tầng mặt. Cơ hồ không cách nào dùng lời nói miêu tả. Đây cũng là dị chủng tiêu diệt hạch tâm. Vasa ý thức được, liền dường như nữ phù thủy cấp cao ma lực tượng trưng giống nhau. Chỉ là ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều. Làm u lam ánh sáng lạnh biến thành chói mắt màu trắng tinh lúc, hình thoi khung xương mạnh đến mở ra, ở giữa cung điện nhất thời hình như ban ngày. Liền là hiện tại, Celine hô lớn, Vasa truyền đạt thi triển năng lực chỉ lệnh, theo ý chí của nàng,